Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74. Đánh nhau đi. Thời gian 3 năm lặng lẽ rồi biến mất. Bên trong ngọn Thánh Sơn gia tộc, Uchiha thành viên đã thành thói quen nơi này lối sống. Mỗi thiên cơ bản đều là trong tu luyện vượt qua. Nơi này vấn đề an toàn tạm thời không cần bọn họ lo lắng. Có cái gì đó thức thần tồn tại, mỗi ngày đều tại Thánh Sơn trong phạm vi tuần tra, khác tận tụy với công việc thủ, mà còn lại chiếm cứ chế không quyền ưu thế. Tuần tra lên hiệu quả để cho bọn họ đều cảm thấy đỏ mặt. Tu luyện Nhật còn là tương đối khô khan. Toàn tộc trên dưới tận tâm tận lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể lần hai nở rộ gia tộc Uchiha ánh sáng. Bất quá, có một việc là tương đối buồn bực, nhị thiếu gia thông linh thú là trong truyền thuyết Long tộc. Cái này quá không tưởng tượng nổi, mà thật buồn bực là ký thông lĩnh khế ước lại chỉ có thể nhị thiếu gia một cái người. Người khác lại cố gắng thế nào cũng không cách nào đạt được khế ước. Thậm chí đại trưởng lão tự mình ra tay khiêu chiến truyền thuyết kia trong Long tộc, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Nhẫn giới bên trong, cường đại gia tộc Uchiha trong một đêm bị tàn sát hết sạch. Chỉ lưu lại một cái con mồ côi kéo dài hơi tàn. Như vậy không thể không nói là một kiện đủ khiến người khiếp sợ sự tình. Tựa hồ là lực lượng cường đại, chuyện gì đều có thể không chừa thủ đoạn nào. Thần điện phía sau trên bờ biển, Bạch Linh đã thay đổi nữ vu trang phục, lựa chọn Satoshi vì nàng chuẩn bị quần áo, màu da cam áo ngực váy ngắn, trên đầu một cái màu trắng nơ con bướm, một đôi trắng đen xen kẽ giày ống cho đến đầu gối vị trí. Màu đen mỹ lệ cặp mắt, khóe miệng mang theo không khỏi nụ cười. Phía sau một tấm chân cao bằng một người trường cung, lúc này đã đầy 20 tuổi nàng cho thấy nữ nhân nên có kiều mị. Rúc vào Satoshi trong ngực đếm kỹ hải dương rộng lớn mạnh mẽ. Mấy năm này Bạch Linh tiến độ tu luyện rất nhanh. Tại Satoshi dưới sự chỉ đạo đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ là tại vu thuật phương diện, tại thể thuật cùng ảo thuật phương diện cũng là có chút kiến thủ. Tối thiểu cũng đã có năng lực tự vệ. Satoshi, vĩnh viễn đều ở chỗ này. Không muốn tham dự thế nhân phân tranh được chứ? Bạch Linh mở miệng yếu ớt, đoạn thời gian gần nhất nàng luôn cảm giác không khỏi thất lạc. Như có đại sự tình gì muốn xảy ra, cùng mình người yêu nhất, tại một cái đào nguyên trong tiên cảnh vượt qua cuộc đời còn lại. Tuổi già tử tôn tại dưới gối thừa hoan, hái trái cây rừng, thưởng thức chính mình trồng trọt trà thụ. Đây là tốt đẹp dường nào sự tình. Satoshi im lặng không nói. Hắn cũng không phải không có nghĩ qua như vậy sự tình. Nhưng là hắn ngạo cốt không cho phép hắn dừng lại bước chân. Chỉ có thành lập được chính mình kim tự tháp, mới có thể ở cái thế giới này đạt được cuối cùng an bình. Bạch Linh âm thầm thở dài một hơi, nhìn nhỏ hơn mình chừng mấy tuổi, thân cao lại đã vượt qua nam nhân mình. Nàng chỉ có yên lặng ủng hộ. Hai người tại bên bãi biển ngồi thời gian rất lâu, cho đến mặt trời lặn tây trên, trăng lưỡi liềm mới lên mới rời khỏi, trở lại trong thần điện, còn chưa kịp hưởng dụng bữa tối. Uzumahin Lục Vân liền vội vàng chạy tới, mặt đầy nổi giận đùng đùng vượt qua Satoshi bên người. Tù nghiêu, theo ta ra ngoài đánh nhau. Uzumaki Lục Vân oa oa kêu to. Hồn nhiên đem bên người Satoshi cho coi thường. Satoshi nhướng mày một cái, đang muốn mở miệng gọi hắn lại thời điểm, Asakura Hao đi ra, nói, lại có cái gì nhàm chán sự tình. Đừng tìm ta, tìm Toan Nghê cùng Bồ Lao đi. Người cái này chết tính bướng bỉnh, ta đều bị người khi dễ, người cũng không giúp ta xuất đầu. Vẫn là hảo huynh đệ sao? Hừ. Uzumaki Lục Vân lẩm bẩm vừa nói, lại đem nhất chuyện trọng yếu nói ra. Hắn bị người khi dễ, hiện tại thật mất mặt. Theo lời hắn nói xong, hai cái thân ảnh đi ra, một nam một nữ, hình như là một đôi tình nhân. Nam thân cao chừng 1m8, sắc mặt lạnh lùng, mặc màu đen kiếm sĩ trang phục, nữ 1m7 tả hữu, một bộ màu trắng kimono, giống vậy sắc mặt băng lãnh. Toan Nghê tên là Gió Lạnh, Bầu Lao tên là Minasuki Chuông. Hai người là Satoshi tại chấp hành dưới đất công hội nhiệm vụ thời điểm cứu được. Gió Lạnh là một cái thần bí gia tộc con mồ côi. Minasuki Jun là Minasuki thành viên gia tộc. Hai người bản là một đôi tình nhân, lại gặp đến Minasuki gia tộc phản đối, gặp phải đuổi giết, trùng hợp bị Satoshi cứu được. Thấy rằng hai người tâm tính cùng tiềm chất cũng không tệ, Satoshi đem hai người đưa vào Cửu Long bên trong. Hai người kia có thể nói là 3 năm này nhất đại một trong thu hoạch. Nhai Tí, chúng ta còn có nhiệm vụ trinh sát. Không rảnh, Toan Nghê mặt không chút thay đổi nói. Còn bên cạnh Bồ Lao đồng dạng là mặt không chút thay đổi, giống như là một pho tượng đá, cả người trên dưới để lộ ra một cổ kinh người rét lạnh. Đừng, các người khác vứt bỏ ta a, tại như vậy ta liền không sống. Uzumaki Lục Vân tức giận tới mức nhảy, thậm chí còn lấy ra một cái kunai để tại cổ họng mình nơi. Đi thong thả, không tiễn, trên hoàng tuyền lộ ngươi nhất định phải cô đơn một người. Toan Nghê lạnh lùng nhổ nước bọt lấy, mà Asakura Hao lại mặt đầy mỉm cười, cũng không có ngăn lại. Chẳng lẽ còn thật có thể tự sát hay sao? Nếu là thật có thể tự sát, sợ rằng mấy năm này đều chết không được 1000 lần đi. Satoshi có chút không nhìn nổi, mở miệng nói, Nhai Tí, đủ, thần. Uzumaki Lục Vân tựa hồ lúc này mới phát hiện Satoshi tồn tại, không tưởng tượng nổi nói. Satoshi nhướng mày một cái, kéo Bạch Linh eo nói, nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Uzumaki Lục Vân tựa hồ thấy hy vọng ánh sáng, mặt đầy ủy khuất nói, thần, ta bị Vân Nhẫn thôn khi dễ, mẫu chứng, đi ra ngoài tìm một chút tài liệu tới nghiên cứu một chút đều có thể đụng tới Raikik. Tên khốn kia mang theo mấy người truy sát ta. Bất quá thần, ta cũng không có ném Cửu Long khuôn mặt, dĩ nhiên đem Raikik mấy tên thủ hạ chơi chết. Bất quá Raikik tên khốn kia thực lực cao hơn ta, làm hắn không chết, nói ngượng ngùng cười một tiếng. Mất mặt ném đánh đại phát. Nha, nghe được là như vậy sự tình. Satoshi cùng Cửu Long đồng thời nhìn về phía hắn, thẳng đem hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng. Những người này sẽ không là muốn làm thịt ta đi. Thần, Hỏa Linh đói, cần phải đi Vân Nhẫn thôn bổ sung điểm linh hồn lực lượng. Asakura Hao mỉm cười nói, thần, ta điệp huyết kiếm cần đến Vân Nhẫn thôn lần hai khai quang thoáng cái. Gió Lạnh nói, Minasuki Chuông nói, thần, ta băng độn sắp đột phá, cần Vân Nhẫn phối hợp một chút. A được, không chơi chết ta. Uzumaki Lục Vân hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chẳng lẽ bọn họ bị ta cảm động đến? Satoshi tươi sáng cười một tiếng, nói, ba người các ngươi lưu lại tốt, nơi này cần các ngươi phải thủ hộ, ta cùng Nhai Tí đi qua là được, rất nhanh liền có thể trở về, đối phó toàn bộ Vân Nhẫn thôn, lại nói bản thân một người đi qua liền có thể. Cái này tựa hồ có chút phóng đại, Satoshi lại có chút xem thường, nếu đều động thủ hạ mình, như vậy bất kể là nguyên nhân gì, Vân Nhẫn thôn đều phải trả giá thật lớn. Như thế nào hủy diệt một cái nhẫn thôn? Hắn nghĩ tới Konoha bị hủy diệt tình cảnh, tựa hồ có thể noi theo thoáng cái a. Đi thôi, buông ra Bạch Linh, Satoshi mặt lạnh đối Uzumaki Lục Vân nói, lập tức liền rời đi. Uzumaki Lục Vân lạnh run, thần sẽ không nghĩ ở nửa đường giết chết chính mình đi. Nhai Tí, chờ ngươi trở lại chúng ta tái hào hảo luận bàn thoáng cái. Asakura Hao mỉm cười nói. trở về sau đó mới thử một lần ta điệp huyết kiếm. Gió lạnh giống vậy cười lạnh, mà Minazuki chuông càng là trực tiếp trào phúng lên. Mất hết chúng ta khuôn mặt, sau khi trở lại ta sẽ đem ngươi điêu khắc thành tượng đá trần liệt tại thần điện đại môn. Má ơi, Uzumaki Lục Vân run run một cái, những người này thật đáng sợ, không thể tốt hơn tốt sống chung. Vội vàng đuổi theo Satoshi, quả nhiên vẫn là thần tương đối tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.